Đại chiến cốt truyện hành động cứu vớt Mary Sue, quyển 1 chương 7, Mary Sue ở quý tộc học viện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hơn một tháng qua Tô Thanh Thanh chưa cùng bất kỳ nam chủ nào phát sinh quan hệ, nhưng mà cốt truyện vẫn ương ngạnh tồn tại. Ví dụ như một tháng sau Tô Thanh Thanh bị Mộ Dương phát hiện, ví dụ như Tô Thanh Thanh bị các nữ sinh ghen tị mà chặn đường đánh mặt. Lâm Nhã Vi triệu tập một đám nữ sinh, đàn em, của nàng, chính nàng ngược lại là không có ra mặt. Đám kia nữ sinh cũng không có nhiều lời, mà vừa thấy Tô Thanh Thanh liền lao vào cấu xé. May mắn khi đó Mộ Dương đi ngang qua ngăn lại, mới không có khiến Tô Thanh Thanh thụ thương nặng. Mộ Dương tự nhiên không phải là người tốt, nhưng bây giờ hắn đang khoác da nho nhã có lễ hội trường hội học sinh, thấy học sinh ở trong trường đánh nhau tự nhiên là phải ngăn cản, hơn nữa đối với người bị hại tỏ vẻ an ủi, mời nàng lên văn phòng để hắn giúp đỡ bôi thuốc. Tô Thanh Thanh bị đám nữ sinh kia đánh bất ngờ, không kịp làm ra phòng bị. Tuy rằng có Mộ Dương kịp thời ngăn cản, không có bị thương nặng, nhưng là xác thực trên mặt bị ăn một bạt tai, trên người cũng có mấy vết cào rướm máu, quần áo cũng sục sạch, nhìn phi thường thất lễ, cho nên không có từ chối Mộ Dương, ngoan ngoãn theo hắn lên văn phòng. Mộ Dương vừa cầm thuốc trị thương đứng trước mặt Tô Thanh Thanh, nhỏ giọng an ủi nàng đồng thời muốn giúp nàng bôi thuốc. Đúng lúc này Cận Tiểu Bạch xuất hiện. Thời gian rất ăn khớp, Cận Tiểu Bạch lúc này lại hùng hùng hổ hổ, khiến cho cả hai người đều giật mình, cho nên Mộ Dương mới bị hốt hoảng vấp té trên người Tô Thanh Thanh, trường hợp thoạt nhìn ái muội cực. Phải biết rằng đỉnh tầng tòa nhà hành chính thuộc về khu vực của hội học sinh, bởi vì Mộ Dương tương đối nghiêm khắc cũng thích yên tĩnh, cho nên các học sinh ra vào nơi này đều quy quy củ củ, không có tạo ra thanh âm lớn. Đột nhiên Cận Tiểu Bạch hùng hổ xông lên đó, còn đạp mở cửa như vậy, không bị hù mới lạ. Cận Tiểu Bạch nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, biết mình thần hồn nát thần tính, hiểu lầm quan hệ thuần khiết của hai người, nhất thời xấu hổ cười cười. He he, thì ra là như vậy, hóa ra ta hiểu lầm hội trưởng. Cận Tiểu Bạch ngượng ngùng nhìn Mộ Dương, chân thành tha thiết nói. Này chỉ có thể trách nhà chúng ta Thanh Thanh thể chất kỳ quái, vẫn luôn chọc tới một ít biến thái gây rối, ta nhất thời nóng vội không biết mới xem hội trưởng đại nhân thành loại này biến thái, thật sự xin lỗi. Ngẫm lại chúng ta hội trưởng đại nhân như thế nào có thể là loại người mặt người dạ thú như vậy đâu, thật là quá thất lễ rồi. Mộ Dương vốn bực mình vì bị nàng hiểu lầm, thấy Cận Tiểu Bạch xin lỗi liền thôi, dù sao Cận Tiểu Bạch vỏ ngoài lúc này là đại mỹ nhân xin lỗi, mình làm thân sĩ cũng không thể bắt lấy không buông, mất phong độ. Nhưng mà lời sau nàng nói lại khiến Mộ Dương suýt nữa hộc máu. Mộ Dương giật giật khóe miệng. Được rồi, hắn bản tính vốn liền không phải cái gì quân tử như ngọc, ở trên trường học tất yếu phải chăng, nhưng ngầm sống về đêm là rất phong phú, cũng có danh phong lưu. Nhưng mà Mộ Dương tuyệt đối sẽ không đụng đến nữ học sinh trong trường, vì hắn hình tượng cùng thanh danh, không thể ăn cỏ gần hang, đó là tất yếu. Cố tình bị Cận Tiểu Bạch nói như vậy, hắn trong lòng nghẹn cực kỳ, muốn mắng chửi người lại không thể, chỉ có thể cứng ngắc cười cười gật đầu nhận đồng lời nàng nói, trong lòng không biết mắng Cận Tiểu Bạch bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực từ ban đầu thấy Tô Thanh Thanh, không hiểu sao Mộ Dương liền bị nàng hấp dẫn, có một loại xúc động muốn kéo nàng lên giường, nhưng là cũng không mãnh liệt, cho nên Mộ Dương không để ý lắm. Nhưng nếu Cận Tiểu Bạch không có đột nhiên xuất hiện đánh vỡ hành động bôi thuốc cho Tô Thanh Thanh, chỉ sợ dựa vào quán tính của Thịt Văn, hai người đã sớm lăn một chỗ. Mượn lúc bôi thuốc để thấy bộ phận bí ẩn trên thân thể đối phương, sau đó hai nhân vật chính đến một phát đã sớm bị dùng lạn được rồi. Đương nhiên, Cận Tiểu Bạch là không biết vô ý lại một lần nữa phá hủy cốt truyện, chỉ là thấy Mộ Dương vẻ mặt liền biết kế hoạch không ăn cỏ gần hang của hắn vẫn tiếp tục bị thực hành, liền yên tâm. Vì thế nàng tỏ vẻ không cần phiền toái Mộ hội trưởng, nàng có thể giúp Tô Thanh Thanh bôi thuốc, Mộ Dương liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Tạm thời trốn thoát Nam Tam Ma Chảo, Cận Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cốt truyện thật sự là quá biến thái, không chỗ không ở, tùy thời đều có thể nhảy ra dãy giụa một phen, nàng suýt nữa bị hù chết được rồi. Vốn nghĩ nữ chủ không cùng nam nhất nam nhị phát sinh quan hệ, sẽ không khiến cho nam tam chú ý, không nghĩ tới vẫn sẽ xảy ra chuyện khác dẫn tới nam tam xuất hiện. Cận Tiểu Bạch nhất thời như bị cảnh tỉnh, lại không dám tiếp tục tiêu cực lãng công, lực chú ý đó là tăng lên 120. Cũng không biết nam tam đối với nữ chủ cảm quan như thế nào, tuy rằng nam tam tương đối chú ý hình tượng, sẽ không ăn cỏ gần hang, nhưng là nàng cũng không thể chủ quan, nhất định không thể để cho nam tam có cơ hội một mình tiếp xúc nữ chủ. Còn có nam tứ, không biết khi nào mới sẽ nhảy ra soát tồn tại cảm. Cận Tiểu Bạch hy vọng là không bao giờ, nhưng cũng biết không có khả năng, cho nên chỉ hy một chút thôi. Cốt truyện tiến hành đã có 1/3, trên mặt bàn đồng hồ cắt cũng chảy xuống được 1/3, nhưng mà hai cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Cận Tiểu Bạch có hỏi qua hệ thống làm thế nào để xúc phát nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là hệ thống không chịu tiết lộ, chỉ đáp đến thời cơ tự nhiên sẽ xúc phát, khiến Cận Tiểu Bạch chỉ có thể tạm thời để đó không quản. Hôm nay Cận Tiểu Bạch cùng Tô Thanh Thanh lại đến hoa viên sau trường ăn cơm chưa? Thời gian này Cận Tiểu Bạch đã không cần ở trong căn tin mua đồ ăn nữa, mà nhờ Kỳ ra đầu bếp làm hai phần cơm hộp mang đến trường cùng Tô Thanh Thanh ăn cơm. Lúc này thời tiết mát mẻ, nắng vàng ươm, gió nhẹ cỏ xanh mượt dưới bóng cây dâm mát hưởng thụ bữa cơm ngon, nhân sinh thật sự là tuyệt vời. Nhất thời Cận Tiểu Bạch thả lỏng không thiếu, nàng lại nhìn Tô Thanh Thanh non nớt thanh tú dung mạo thiếu nữ vừa mới 15-16 tuổi, vẻ mặt ngây ngô hồn nhiên, thản nhiên tự tại, khiến cho người khác không tự chủ được muốn thân cận nàng. Lúc này Cận Tiểu Bạch không có lại xem nàng như thịt văn nữ chủ, mà là một người bạn chân chính. Cận Tiểu Bạch đột nhiên suy nghĩ, nàng có lẽ có thể giúp đỡ Tô Thanh Thanh nhiều hơn nữa, không chỉ là thoát khỏi vận mệnh vặn vẹo kia. Chỉ cần có thể, nàng sẽ giúp. Chung quy, nàng ở nơi này chỉ có 3 tháng, nhưng là Tô Thanh Thanh sẽ sinh hoạt cả đời ở nơi này. Vì thế Cận Tiểu Bạch hỏi, Thanh Thanh, ngươi tương lai muốn làm gì? Tô Thanh Thanh cười nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là báo đáp ân dưỡng dục của Kỳ gia. A Cận Tiểu Bạch cười cười. Không, ngoại trừ cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người báo đáp Kỳ ra đó là đương nhiên rồi, nhưng trừ đó ra, người chân chính muốn là gì? Tô Thanh Thanh nghe vậy liền ngẩn ra, nàng cúi người nhìn hộp cơm, lại ngẩng đầu nhìn nơi đó không xa, bãi cỏ xanh mượt, bồn hoa bị bỏ hoang mà hoàn toàn không có kết cấu, lại tràn ngập một đám hoa dại đủ mọi màu sắc, có lẽ không đủ hoa lệ mỹ miều, nhưng lại chứa đầy sức sống. Tô Thanh Thanh chậm rãi đáp, muốn làm gì? Ta muốn, chỉ đơn giản là một gia đình thôi. Một gia đình thuộc về riêng ta, có người ta yêu cũng yêu ta, còn có vài hài tử. Có lẽ không giàu có lẽ không quyền thế, nhưng là ấm áp, hạnh phúc. Thân là cô nhi, Tô Thanh Thanh vẫn luôn khát vọng một gia đình thuộc về chính nàng. Từ nhỏ, nàng nhìn một đám hài tử có cha mẹ dẫn đi chơi, đi học có thể làm nũng đòi một que kem, một món đồ chơi, có thể tùy ý phát giận vì cha mẹ không thỏa mãn bọn họ, có thể thoải mái khóc cười vì có người sẵn sàng che chở an ủi bọn họ, nàng phi thường hâm mộ. Ở cô nhi viện cuộc sống không khốn khó, nhưng là cũng không tốt đẹp đến nơi nào. Hài tử rất nhiều, nhưng nhân viên lại chỉ có vài người, không thể hoàn toàn chiếu cố được mọi người, hơn nữa bởi vì không có quan ái, không có giáo dục, bọn nhỏ tâm lý ít nhiều đều có vấn đề, vì thế đánh nhau, bắt nạt, hãm hại. Là rất bình thường, Tô Thanh Thanh chính là ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, tuy rằng không có bị nhiễm phải những tật xấu đó, nhưng bởi vì vậy, trong lòng càng thiếu yêu, khát vọng có cha mẹ yêu thương. Được Kỳ gia nhận nuôi, nhưng lấy thân phận là người hầu, Kỳ gia cha mẹ làm người cũng hòa ái, nhưng chung quy không phải cha mẹ nàng, hơn nữa bọn họ quanh năm suốt tháng bay đi khắp nơi làm sinh ý, tự nhiên gặp mặt cũng ít. Tô Thanh Thanh ở Kỳ gia ăn mặc tiêu chuẩn đều cao hơn nữ hài sống ở bình thường gia đình, mà nàng thiếu gia lại là cái tính cách quái gở lạnh lùng, cũng không có nhiều thân cận nàng. Tô Thanh Thanh lại biết thân biết phận, cảm giác nếu chính mình lại đòi hỏi quá nhiều là không thực tế, cho nên nàng sớm liền áp chế khát vọng, chặt chẽ ghi nhớ ân tình của Kỳ gia, hy vọng sau này có thể báo đáp. Mà nàng chân chính muốn là gì? Cực kỳ đơn giản, một gia đình thuộc về nàng. Cận Tiểu Bạch chợt nháy mắt hiểu được ý tưởng của Tô Thanh Thanh. Sau đó là một thanh âm máy móc vang lên trong đầu nàng. Đinh, xúc phát nhiệm vụ chi nhánh 1, giúp đỡ nữ chính tìm được Như Ý Lang Quân. Thời gian, trước khi nhiệm vụ chính hoàn thành, nếu không được tính là thất bại. Phần thưởng, 5.000 điểm tích phân. Trừng phạt, 3.000 điểm tích phân, giam tiểu hắc ốc 7 ngày. Cận Tiểu Bạch còn chưa kịp thương cảm, liền bị hệ thống thanh âm hấp dẫn đi, sau đó là điên cuồng thổ tao. Thời gian chỉ còn có 2 tháng, như thế nào giúp nữ chính tìm được chính xác nửa kia? Trên đời này nam nhân có mấy tỷ đâu, tìm đến già cũng chưa chắc tìm thấy được rồi. Còn có như thế nào mới tính là... Như Ý Lang Quân, yêu nữ chính cũng được nữ chính yêu, nhưng nếu về sau chính mình rời khỏi thế giới này hai người kia lại chia tay làm sao được? Hệ thống giải thích rõ ràng a. Hệ thống cao lãnh không điều Cận Tiểu Bạch, Cận Tiểu Bạch khóc tang, mặt ngoài lại đột nhiên kích động cầm tay Tô Thanh Thanh. Thanh Thanh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Như Ý Lang Quân, giúp ngươi tổ kiến một gia đình. Tô Thanh Thanh ngây người, sau đó phì cười, nói cái gì Như Ý Lang Quân đâu? Hơn nữa lúc này chúng ta mới bao nhiêu tuổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn kết hôn cũng phải chờ ít nhất 6 năm sau đi. Bây giờ còn là học hành trọng yếu, ta cũng liền nói như vậy, ngươi đừng nghĩ lung tung a. Cận Tiểu Bạch giật giật khóe miệng, có chút nản lòng, nhưng sau đó lại ý chí chiến đấu tràn đầy. Không phải là tìm nam nhân sao, không phải là làm mối sao, hệ thống đã cho nhiệm vụ này kia nhất định có thể thực hiện được. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại sao? Lại nói cho dù thất bại có nhiệm vụ chính lót đệm, điểm tích phân hẳn là sẽ không bị âm. Cận Tiểu Bạch hoàn toàn quên mất còn có một hạng trừng phạt khác. Giam Tiểu Hắc Ốc 7 ngày, kia mới thực sự là nhân gian cực lạc, yêu, cách chương.